Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 656, sa hạt. Mây đen gió lớn, là cái giết người tốt đêm, bất quá trong sa mạc yên tĩnh, liền một người cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, cũng không phải không có người, có hai người ngay tại đơn sơ trong doanh trướng nằm ngáy o o. Kia là Tô Dương cùng Thạch Hạo, cành liễu bị cắm vào doanh trướng cửa ra vào, mà tại cành liễu cuối, còn quấn quanh lấy mao cầu. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng cũng tại doanh trướng bên cạnh đi ngủ. Nhìn hoàn toàn là một cái tường hòa ban đêm, Thạch Hạo tư thế ngủ bất nhã, ngã chồng vó dáng vẻ, nước bọt cũng chảy ra, thỉnh thoảng chả à nha tức hai lần miệng. Tô Dương chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng móc ra một vòng tiếu dung, đưa tay thả ra một đạo màn sáng, đem Thạch Hạo hoàn toàn bao phủ. Tô Dương ngồi dậy, duỗi cái thật to lưng mỏi. Ngô Tương Đương ban ngày ngủ nhiều, ban đêm liền có chút ngủ không được. Đã ngủ không được, vậy thì tìm điểm việc vui đi. Tô Dương nói một mình, đứng dậy ra doanh trướng. Bị treo ở doanh trướng bên ngoài cành liễu, nhìn thấy Tô Dương ra vội vàng vui sướng đung đưa. Đại ca tốt, đại ca sớm, đại ca không còn ngủ thêm một hồi a, ngủ cọng lông a, đứng dậy nào, chúng ta nửa đêm Battle Royale trò chơi liền muốn bắt đầu. Ngươi cũng chuẩn bị xong chưa a? Tô Dương vừa nói, một bên móc ra túi nước ừng ực uống hai ngụm. Liễu thần cảm thấy lừa dối mao cầu rất thú vị, liền càng thêm có tiết tấu đung đưa, ngược lại là đem trong ngủ mê mao cầu sáng rõ, đầu óc đều muốn lắc ra. Dựa theo đại ca phân phó, ta tất cả đều chuẩn bị xong, trong vòng phương viên trăm dặm sa hạt đều đã tại phụ cận chờ lệnh. Còn có hai cái sa hạt vương, sức chiến đấu tuyệt đối vừa mới, vậy là tốt rồi. Chúng ta cưỡi lên độc giác thú đi đầu một bước, nhường Hạo Hạo ở chỗ này hào hào chơi đùa đi. Tô Dương cầm lấy cành liễu, đem Tiểu Bạch cùng Đại Hồng cũng đánh tỉnh. Hai đầu độc giác thú một mặt mơ hồ nhìn xem Tô Dương, tựa hồ không biết rõ vì cái gì hơn nửa đêm muốn đánh thức bọn chúng. Hí hí hí hí, hí, Tiểu Bạch cứng cổ nhìn xem Tô Dương, giống như là muốn Tô Dương cho cái giải thích. Tô Dương xoay người cưỡi lên Tiểu Bạch, dùng nhánh chụp về phía Tiểu Bạch độc giác thú mông. Cuối cùng là đáng thương mao cầu đập vào độc giác thú có lân giáp bao khỏa trên mông, phát ra một trận thống khổ chi chi âm thanh. Để ngươi đi ngươi liền đi, đây nói nhảm nhiều như vậy, không muốn đi liền lưu lại chờ lấy bị bầy bò cạp sa mạc công kích đi. Sáng mai ta liền có thể trở về ăn độc giác thú vương thịt. Hí hí hí hí, hí, Tiểu Bạch kinh ngạc, lập tức trong đầu tỉnh cả ngủ, đổi bận bịu cất bước hướng phía trước chạy như điên. Trong sa mạc gặp phải sa hạt, cho dù là độc giác thú vương đó cũng là gánh không được a. Dù sao nơi này là sa hạt địa bàn, tại người ta chiến trường chính bên trên. Sa mạc đều có thể bị bầy bò cạp sa mạc điều khiển. Tiểu Bạch Đại Hồng nhất kỵ tuyệt trần, hướng về sa mạc phương xa chạy như điên. Chạy đến nửa đường, Tô Dương nhường Liễu Thần đem mao cầu phóng ra. Mao cầu ngồi xổm ở Tô Dương đầu vai, nhìn về phía doanh trướng phương hướng gấp vò đầu bứt tai chi chi gọi, giống như là đang hỏi vì cái gì không mang tới Thạch Hạo. Tô Dương bắt lấy mao cầu cái đuôi xách dởn cả lông bóng tới lui. Ngươi cái nhỏ đồ vật, ngược lại là rất giảng nghĩa khí nha. Bất quá bây giờ không phải đem nghĩa khí thời điểm, bầy bò cạp sa mạc muốn tới. Ta liền hỏi ngươi có sợ hay không, ngươi nếu là không sợ ta liền đem ngươi ném trở về giúp Hạo Hạo chiến đấu. Kít kít tương đương, mao cầu thân thể run rẩy một cái, lập tức liền sợ. Rụt lại đầu nhìn xem Tô Dương, không ngừng lắc đầu. Tô Dương nhìn xem mao cầu dáng vẻ, cười ha ha hai tiếng, sau đó cầm lấy cành liễu đung đưa. Lão Liễu, bắt đầu làm việc làm việc. Chúng ta ngay ở chỗ này vây xem đi. Đêm nay mây đen gió lớn vừa vặn thích hợp gây sự tình. Được rồi đại ca, ngài liền nhìn tốt a. Ta cái này nhường Sa Hạt xuất động. Cành liễu lên một trận lục quang bay ra. Trong nháy mắt lục quang tựa như tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Làm cho cả sa mạc cũng biến thành lục sắc. Lục sắc rất nhanh lại ảm đạm biến mất. Trong sa mạc bắt đầu xuất hiện không đồng dạng vang động. Xa xa xa cát, thanh âm vang lên. Nhường hắc ám hạ sa mạc biến kinh khủng. Từng cái đen nhánh sa hạt. Đùng đưa cái kìm cùng độc vĩ. Theo dưới sa mạc chui ra. Lít nhà lít nhít bao trùm toàn bộ sa mạc. Sa hạt xuất hiện về sau cũng không có hành động. Giống như là đang chờ đợi cái gì. Nơi xa xuất hiện càng lớn vang động. Hai cái hơn trăm mét dáng dấp sa hạt vương theo dưới sa mạc chui ra. Vô số sa hạt nhìn thấy tự mình vương lúc. Chỉnh tề giơ lên cái kìm. Dựng lên cái đuôi. Giống như là đang tiến hành triều bái. Hai cái sa hạt vương chậm rãi hướng đi Tô Dương. Tiểu Bạch cùng Đại Hồng cũng bị hù run chân. Chọc vào điểm liền muốn ngồi ngay đó. Tô Dương sau lưng gõ một cái Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch, người tốt xấu cũng là vương giả. Làm sao cũng như thế sợ. Liền mau cầu cũng không bằng. Tiểu Bạch u oán quay đầu nhìn về phía Tô Dương trong tay. Nhìn xem đã lật lên xem thường. Run run hai chân giả chết mau cầu. Tiểu Bạch bất mãn kêu. Hí hí hi hi. Hi. Ếch. Tốt. A. Ta trách oan ngươi. Ngươi so mau cầu vẫn là phải mạnh một điểm. Tô Dương nhìn xem trong tay mau cầu. Chính là một trận đau răng. Cái này ra hỏa. Nếu không phải về sau hữu dụng. Hiện tại thật muốn trực tiếp đem nó xuyến nồi lẩu. Sa Hạt Vương đi đến Tô Dương trước người. To lớn cái càng bỏ vào mặt đất. Đầu trọng trọng chạm đến mặt đất. Giống như là tại đối Tô Dương đi lễ bái đại lễ. Cành liễu thật nhanh đung đưa. Liễu thần hưng phấn nói ra. Đại ca thế nào? Đây đều là ta dạy. Đối mặt đại ca dạng này cường giả. Liền muốn có nghi thức cảm giác. Nhìn trời tương đương liễu thần ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ dáng vẻ. Rất vô sỉ a. Bất quá dạng này mông ngựa ta rất ưa thích. Về sau tiếp tục cố gắng đi. Liễu thần sung sướng run run hai lần. Sau đó thả ra hai đoàn lục quang. Lục quang chui vào sa hạt vương đỉnh đầu. Hai cái sa hạt vương giống như là đạt được chỉ thị. Trong nháy mắt biến đằng đằng sát khí bắt đầu. Sa hạt vương giơ lên cao cao cái kìm. Sau đó trùng điệp rơi xuống. Vô số sa hạt tựa như là bị nhấn cơ quan dây chuyền sản xuất. Cùng một chỗ phi nước đại lấy sông về trong sa mạc cái kia doanh trướng. Vô số sa hạt lao nhanh. Nhường sa mạc đều đang run rẩy. Cát bụi cuồn cuộn dâng lên. Giống như là nghênh đón bão cát. Hai cái sa hạt vương con mắt nổi lên hồng sắc. Kìm bọ cạp cùng hạt vĩ cũng đều biến đỏ ngầu. Hai cái sa hạt vương trên thân nổi lên tối màu đỏ phù văn. Trong nháy mắt toàn bộ sa mạc cũng biến nóng lên. Làm cho cả sa mạc giống như là bị mặt trời bạo chiếu lúc như vậy nóng bức. Cuồn cuộn sóng nhiệt, nhường vô số sa hạt biến càng thêm hưng phấn. Từng cái sa hạt trên thân cũng nổi lên phù văn. Những phù văn này cùng sa hạt vương phù văn dần dần hình thành cộng hưởng. Hợp thành một cái lớn đến bao trùm toàn bộ sa mạc phù văn. Kia phù văn ở trên trời phát ra đỏ sậm quang mang. Chiếu rọi toàn bộ sa mạc cũng thành tối hồng sắc. Nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Nhưng nhiệt độ không khí trong nháy mắt vượt qua 70-80 độ. Tựa hồ là muốn thiêu đốt toàn bộ sa mạc. Trong doanh trướng, Tô Dương lưu lại màn sáng dần dần biến mất. Chu vi khô nóng không khí. Bọc lại Thạch Hạo. Thạch Hạo bẹp hai lần miệng. Nhẹ nói, ê a, tốt khát nước a, nóng quá a, cảm giác được không đúng Thạch Hạo. Mở ra nhợt nhèm mắt buồn ngủ. mơ mơ màng màng nhìn về phía chu vi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.